Tu La Vũ Thần, chương 890, Đại Khai Sát Giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta đã biết, quả nhiên như nhà của ta đảo chủ đoán bình thường, Thu Thủy Đạo Cô chính là Thu Thủy Phất Yên, ngươi căn bản là không có đi võ chi thánh thổ, mà là vẫn lưu tại phương Đông Hải vực rốt cục thứ 6 tiên đích tình tự có điều giảm bớt, hắn lạnh lùng cười, làm như đã muốn nghĩ thông suốt sự tình đích trải qua, chợt lại mở miệng hỏi nói. Nếu là ta không có đoán sai, ngươi hôm nay tới đây, hẳn là vi Sở Phong mà đến. Chính là Thu Thủy Phất Yên, ta Chu Tiên quần đảo cùng ngươi đốt thiên thánh giáo, từ trước đến nay cũng không ân oán, vì Sở Phong như vậy một tên mao đầu tiểu tử, liền cùng ta Chu Tiên quần đảo là địch, ngươi cần phải hiểu rõ sở, này trong đó đích lợi cùng ta, ngươi đã biết ta vì sao vi đến, cần gì phải nhiều này vừa hỏi đâu. Đối với thứ 6 tiên lời nói, Thu Thủy Phất Yên còn lại là lạnh nhạt cười, theo sau lại nói. Mặt khác, ngươi ngàn vạn lần không cần uy hiếp ta, bởi vì ta cho tới bây giờ sẽ không sợ ngươi Chu Tiên quần đảo. Nói đến để, người Chu Tiên quần đảo bất quá chính là một cái, thừa dịp phương Đông Hải vực không ai hết sức, đục nước béo cò, đem hết đê tiện thủ đoạn mới có thể quật khởi đích thế lực thôi, ai đưa cho ngươi đảm lượng, dám đến uy hiếp ta. Chấm, ngươi, nghe được lời này, thứ 6 tiên bị tức đích không nhẹ, thật không ngờ Thu Thủy Phất Yên, hội như vậy không lưu tình mặt thế nhưng trước mặt mọi người vũ nhục hắn Chu Tiên quần đảo. Chư vị, trò hay chấm dứt, tin tưởng các ngươi cũng đều nhìn đến, Chu Tiên quần đảo đích thực thật sắc mặt. Này đánh danh môn chính phái lá cờ hào đích thế lực, trên thực tế là nhất ti tiện đích thế lực, so với chi tàn đêm ma tông đích quang minh lỗi lạc, dám làm dám chịu, hắn Chu Tiên quần đảo thật sự là không xứng làm ông chủ phương hải vực đích chúa tể. Chư vị, đều tan đi, bất quá không cần quên, đem hôm nay việc công bố vu chúng, cũng tốt tỉnh ngủ thế nhân, không cần tái mù quáng đích đầu nhập vào Chu Tiên quần đảo, nhảy vào này một cái ác sự làm tận đích đại hố lửa. Đa tạ thánh nữ hôm nay cứu giúp ta chờ tất nhiên không phụ sở vọng, hội đem hôm nay chân tướng, toàn bộ cho biết, báo cho thiên hạ. Mà Thu Thủy Phất Yên lời này vừa nói ra, này vây xem người cũng là cảm kích không thôi, chắp tay ôm quyền, cùng kêu lên nói lời cảm tạ lúc sau, liền thân hình một túng, các hiền này có thể, liều mạng đích hướng xa xa chạy trốn mà đi, vì không bị một lưới bắt hết, bọn họ vẫn chưa hướng thống nhất đích phương hướng chạy trốn, mà là hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy, các tìm sinh cơ. Hôm nay ai đều đừng nghĩ đi. Mắt thấy vây xem người muốn đào thoát, thứ 6 tiên đích khuôn mặt đột nhiên chuyển lãnh, kia ngập trời đích sát khí phát ra mà ra, này phiến bầu trời trong xanh, đều nhất thời mây đen hiện lên, cuồng phong nổi lên bốn phía, tựa như tận thế sắp sửa buông xuống bình thường. Có đi hay không, cũng không phải là ngươi nói đích tính. Nhưng là, nhìn chằm chằm vào thứ 6 tiên đích Thu Thủy Phất Yên, nhưng không có cho thứ 6 tiên giết hại mọi người đích cơ hội. Ý niệm chuyển động trong lúc đó, chỉ thấy này trắng noãn đích ngọc thủ ở giữa không trung phía trên hơi hơi di động, chỉ nghe. Oanh, đích một tiếng nổ, ngập trời đích lửa cháy liền hiện lên mà ra, hóa thành sóng nhiệt cuồn cuộn đích biển lửa, hướng thứ 6 tiên bao phủ mà đi. Đáng chết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối mặt một vị nhất phẩm võ vương đích công kích, thứ 6 tiên làm sao còn dám phân thần đuổi theo giết người khác, vội vàng lòng bàn tay vừa chuyển, phóng xuất ra một loại cường hãn đích vũ kỹ, đến ngăn cản Thu Thủy Phất Yên đích lửa cháy biển lửa. Ngao, mắt thấy thứ 6 tiên bị cản xuống dưới, kia hai vị liệt hỏa thần điểu tộc đích hộ pháp, cũng là quát chói tay một tiếng, thế nhưng hóa thành che thiên che lấp mặt trời, đầy người ngọn lửa đích chim khổng lồ, này bộ dáng, cùng lúc trước ở Cửu Châu đại lục chỗ đã thấy kia con chim khổng lồ giống NSAU như đúc. Hai vị hộ pháp hóa thành bản thể lúc sau, cự xí hơi hơi kích động, đầy trời đích lửa cháy liền bắt đầu khởi động mà ra, hướng bốn phương tám hướng áp bách mà đi, muốn đem kia bỏ chạy người, thiêu đốt chí tử. Muốn giết người diệt khẩu, còn muốn trước quá ta chờ này quan. Thấy thế, nghỉ ngơi hồi lâu đích thủy đi vương cùng hành hỏa vương, cũng không chậm trễ, phân biệt bộc phát ra độc hữu chính là nước lửa chi thế, đầu tiên là chặn chúng nó hung mãnh đích công kích, theo sau liền cùng liệt hỏa thần điểu tộc đích hai vị hộ pháp, lần thứ hai giao chiến ở tại một chỗ. Sát đại chiến bùng nổ, song phương thế lực đích mọi người, cũng không chậm trễ, Chu Tiên quần đảo ở đây tất cả năng động đích cao thủ, đều là bắt đầu hàm sát ngập trời, nhảy dựng lên. Tuy rằng, không ai dám nhúng tay võ vương đích tranh đấu, thậm chí còn muốn tị mà xa chi, nhưng là bọn họ lại dám nhúng tay võ quân đích tranh đấu, trong khoảng thời gian ngắn, ước chừng mấy ngàn danh võ quân cường giả, hướng Sở Phong đích phương hướng vây công mà đi, đây là muốn lấy nhiều khi ít, bằng vào số lượng áp chế Sở Phong. Cứ việc giờ phút này ước chừng một con thuyền chiến thuyền đích võ quân cao thủ đều hướng Sở Phong phát sát mà đi, nhưng là cũng có nhất bộ phân hướng Huyền Tiêu Siêu hạng nhân cùng với kia cha bị thương nặng đích Kim Bào 10 huynh đệ công quá khứ, bọn họ quả nhiên là chuẩn bị đuổi tận giết tuyệt. Muốn giết chúng ta, các ngươi còn không xứng. Ở Sở Phong kia chữa thương dược đích trợ giúp, cùng với chính mình đích điều dưỡng hạ, Huyền Tiêu Siêu hạng nhân đích thương thế, đều có sở chuyển biến tốt đẹp, thậm chí liền ngay cả U Đồng Hàm kia bị khảm điệu đích cầm cùng đầu lưỡi, đã ở Huyền Tiêu Siêu cùng Phù Phong Minh đích dưới sự trợ giúp, một lần nữa ngưng tụ thành công. Giờ phút này, ba người vốn là nghẹn một bụng đích lửa giận, mà ở loại này thời điểm, thế nhưng có người tìm đến chính mình phiền toái, ba người liền giống như tìm được rồi phát tiết lửa giận đích mục tiêu bình thường. Một đám cầm trong tay nửa thành vương binh, bộc phát ra hung mãnh đích uy thế, liền lực vào kia vòng chiến trong vòng, khảm qua thiết thái bình thường đích chém giết khởi Chu Tiên quần đảo đích đại quân, cứ việc đều là võ quân cảnh, nhưng là giờ phút này ba người đích cường đại thực lực lại có thể hoàn mỹ đích thể hiện, tuy rằng bọn họ không phải họ Mộ Dung Tầm đích đối thủ, nhưng là chém giết những người này cũng tương đối đơn giản. Bày trận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trẻ tuổi anh dũng giết địch, lão một thế hệ đích tiền bối, tự nhiên không cam lòng yếu thế, cứ việc Kim Bào 10 huynh đệ cha bị thương nặng, nhưng là đã không có thứ 6 tiên đích sau khi áp chế, bọn họ cũng là có thể sống lại, tỏa sáng ra cường đại đích chiến lực, bố trí ra độc hữu chính là trận pháp lúc sau, lấy thủ vi công, chậm đợi Chu Tiên quần đảo đại quân đích đã đến. Kim Bào 10 huynh đệ đích trận pháp, ngay cả sử dụng vương binh đích họ Mộ Dung Tìm đều có thể một trận chiến, làm sao huống là bình thường đích võ quân cảnh cao thủ. Tuy rằng Chu Tiên quần đảo đích nhân số phần đông, hơn nữa cũng là lấy trận pháp công, nhưng là 10 tên lão già cũng thong dong ứng đối, lấy kia hoàn mỹ đích phối hợp, hóa thân vi hung mãnh đích dã thú, đến nhiều ít, sát nhiều ít, kia hướng bọn họ công tới đích phần đông cao thủ, liền giống như tự tìm tử lộ bình thường, đều có đến vô quay về, hóa thành máu loãng. Ngay cả thân chịu trọng thương đích Huyền Tiêu Siêu ba người, cùng với Kim Bào 10 huynh đệ, đều mà nếu này dũng mãnh, kia lông tóc không tổn hao gì, hơn nữa chiến lực siêu quần đích Sở Phong, liền lại có thể tưởng tượng. Giờ phút này đích Sở Phong, quả thực chính là một cái giết chóc lợi khí, lấy hắn vi trung tâm, phạm vi cây số trong vòng, chính là một cái tu la tràng. Phàm là bước vào này phạm vi người, chỉ tại nháy mắt sẽ gặp huyết nhục mơ hồ, không chỉ có bị ngay lập tức gạt bỏ, liền ngay cả căn nguyên cũng là bị Sở Phong luyện hóa. Ách a, trong khoảng thời gian ngắn, các loại kêu thảm thiết liên tiếp, đầy trời đích máu tươi như mưa thủy bình thường khuynh sái xuống, Chu Tiên quần đảo ba chiến thuyền phía trên, ước chừng một vạn hơn võ quân cảnh đích cao thủ, thế nhưng không thể đánh chết Sở Phong đám người, ngược lại giống như heo chó bình thường, bị nhất nhất chém giết. Cách chương.